Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, tặng điểm. Đoạn nhận tàn binh, dưới con mắt mọi người, Hứa Dương trực tiếp muốn quá Thái Ly Ngọc Bài, sau đó đem chính mình Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài, kề sát ở mặt trên. Hắn muốn làm gì? Thập Đại Tông Chủ đều hơi sửng sốt. Hừ, ta nguyên lai nhìn lầm này Tiểu Lang Quân. Hắn dĩ nhiên muốn lấy đi cùng hắn cùng nhau tiểu cô nương điểm. Để cho mình thứ tự càng thêm vững chắc. Thiên hạ nam tử, quả nhiên không có một thứ tốt. Bạch Liên phủ chủ thấp giọng mắng. Âm thanh nhẹ nhàng, chỉ có còn lại 9 đại tông chủ có thể nghe được. Không đúng, Thiên Sách phủ chủ bỗng nhiên nói rằng. Mau nhìn phía bên phải bảng tổng sắp. Chỉ thấy phía bên phải bảng tổng sắp trên. Sắp xếp đệ nhất Hứa Dương. Điểm đang không ngừng ngã xuống, rất nhanh rơi xuống thứ hai, đệ tam, đến cuối cùng, đã biến thành một cái gai mắt linh, mà một cái khác tên là Thái Ly, người thí luyện. Điểm nhưng một đường kéo lên, rất nhanh từ 7,800 phân trung du, bay lên cao đến người thứ nhất vị trí, 3.900 phần. Tạm thời mà nói, Thái Ly vị trí thứ nhất, không người nào có thể lay động. Thập đại tông chủ đều ngây ngẩn cả người. Ha ha, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiểu tử này vì một cô gái, cam tâm từ bỏ trọng yếu như vậy thí luyện. Quả thực ngu không thể nói. Tinh thần viện chủ vuốt râu cười nói. Đế tông chi chủ, xem ra, trận này đánh cuộc, người cũng chưa chắc có thể thắng đây. Còn lại mấy cái tông chủ, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đặc biệt là Côn Lôn Tiên Tông. Kiếm phủ, Bàn Long viện chờ tông môn, càng là thở phào nhẹ nhõm, đặt ở bọn họ trên đầu một tòa đại sơn, đã mất đi vừa bắt đầu ưu thế, cho tới Thái Ly kinh khủng kia cao phân. Đó chỉ là một chuyện cười, nàng có năng lực bảo vệ cái này ưu thế sao? Đế tông chi chủ trong lòng thầm than, có điều ở bề ngoài vẫn không có một chút nào sóng lớn. Trải qua Hứa Dương lần này biểu hiện, Thập đại tông chủ đối với hắn sự chú ý mất giá rất nhiều. Hứa Dương màn ánh sáng rất nhanh thu nhỏ đến bình thường kích thước. Vùi ở trong góc, Trung Châu đại lục bên trên. Mặc dù không có minh xác nam tôn nữ ti tư tưởng. Nhưng nam tử địa vị, so với nữ tử, xác thực cao hơn ra một bậc. Chỉ nhìn thập đại trong tông môn, chỉ có một tên nữ tính tông chủ, liền có thể biết một, hai. Vì một cô gái, từ bỏ tiền đồ, này ở thập đại tông chủ đại đa số người trong mắt, phải không đủ 9 biểu hiện, coi như thực lực cao cường, cũng không phải làm đại sự vật liệu, không đủ để quan tâm. Đương nhiên, cũng có nắm không giống cái nhìn người. Bạch Liên phủ chủ vừa bắt đầu trách oan Hứa Dương, hiện tại nhưng là một mặt ý cười. Không sai, không sai, này Tiểu Lang Quân. Đích xác rất hiểu được chăm sóc con gái nhà. Đại Hòa Thượng, người cảm thấy thế nào? Cổ Thiện viện chủ chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, Hứa Dương tiểu thí chủ không vì danh lợi mệt. Có thể thấy được hắn có tuệ căn. Chỉ tiếc, nếu là bị chữ tình mệt, liền khó thành đại đạo. Nếu là vào ta kẽ hở, tuệ kiếm chém tơ tình, tất có thể coi tôn nhập thánh. Đến đại viên mãn, đại tiện thoát, Đại Hòa Thượng nói chuyện. Đều là một luồng cổ hủ khí. Bạch Liên phủ chủ khẽ mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Mãng Nguyên di tích bên trong, Hứa Dương, ngươi tại sao phải đem điểm đều cho ta? Thái Ly không hiểu nói rằng, ta không muốn, ngươi lấy đi. Hứa Dương cười nói, điểm, đối với ta mà nói bất quá là giữa sông nước, trên cây chi lá, tiện tay có thể chiếm được. Đúng là ngươi. Vạn nhất cửa ải tiếp theo gặp lại cái gì một người vượt ải. Cũng không có nắm thu được bao nhiêu điểm. Ta lại không cầu số một. Chỉ cần kết quả học tập không phải quá kém là được. Thái Ly lúc này mới thoải mái. Đi theo Hứa Dương mặt sau. Vung lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Hứa Dương, người nói chúng ta là đi thám hiểm. Hay là đi cướp đoạt. Hứa Dương bóp bóp nàng cái mũi nhỏ. Cười nói. Đương nhiên là một bên thám hiểm, một bên đánh cướp, có điều, đầu tiên chúng ta muốn biết rõ, này một mảnh rậm rạp bên trong, có cái gì nguy hiểm đồ vật mới được. Nếu có vượt qua chúng ta phạm vi năng lực cấm kỵ tồn tại, nhất định phải tách ra, bằng không việc vui liền lớn. Thái Ly như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu. Cũng may nơi đây tuy rằng quảng đại, nhưng địa thế trống trải, không có gì che đậy tầm mắt thụ mộc loại hình. Hứa Dương mang theo Thái Ly, lặng yên leo lên một tòa địa thế hơi cao gò đất. Lập tức ngưng thần hướng về bốn phương tám hướng phóng tầm mắt tới. Khắp mọi nơi một mảnh lặng lẽ, không có một chút nào tiếng người, cũng không có dã thú tung tích. Những người khác đều đến đi đâu rồi? Thái Ly hừ hừ, mau nhanh đứng ra, để người ta đánh cướp. Nàng vẫn nhớ kỹ Hứa Dương linh phân ngọc bài. Hứa Dương nói rằng, đây cũng không phải một người ảo cảnh. Nói rõ những người khác cũng cùng như chúng ta, ở vào mảnh này rậm rạp bên trong. Như vậy cũng chỉ còn sót lại một khả năng. Rậm rạp khu vực này lớn vô cùng. Chúng ta ở tiến vào ảo cảnh thời điểm, bị tùy cơ đưa lên đến khu này rậm rạp khu vực biên giới. Chỉ có tiến hành thăm dò, mới có thể tìm được những người khác. Vậy hẳn là hướng về phương hướng nào đi đây? Thái Ly thầm nói. Hứa Dương huyền lực giữ nâng, cả người chậm rãi lên không. Ở phía nam, hắn thấy được liên miên vô bờ quần sơn. Đánh giá một hồi địa thế, Hứa Dương rơi xuống, cười nói, chúng ta hướng bắc đi. Làm sao ngươi biết? Thái Ly nói rằng, ta có chắc chắn 8/10. Chúng ta giáng lâm ở ảo cảnh phía nam. Hứa Dương cười nói, vì lẽ đó, hướng về bắc đi, nơi đó mới phải sân nhà. Nhưng còn có 2/10 khả năng phạm sai lầm a. Thái Ly thầm nói, nhưng nàng vẫn là đuổi tới Hứa Dương. Đi nhầm cũng nặng mới đi trở về. Có cái gì quá mức? Ngược lại có một tháng thời gian đây. Hứa Dương cười ha ha, sờ sờ Thái Ly nhu thuận tóc dài. Tại đây rậm rạp bên trong, tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng. Hứa Dương ở vừa nỗ lực lơ lửng giữa trời thời điểm liền phát hiện. Đây là một cỗ sức mạnh cầm cố, tu vi không đủ người. Ở rậm rạp là tuyệt đối không cách nào phi hành. Coi như đỉnh cao huyền quân, muốn bay lên, đều cần tiêu hao rất lớn khí lực. Hứa Dương vì chăm sóc Thái Ly, liền trực tiếp dọc theo một đạo chậm rãi chập trùng đồi núi. Một đường hướng về phương bắc bước đi. Đi tới, Thái Ly bỗng nhiên đá phải một cưng cứng vật thể. Nàng thấp giọng duyên dáng gọi to nói. Ai u, đau quá. Hứa Dương cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên mặt đất có một tiệt đen nhánh vật thể chôn sâu xuống mồ bên trong. Hắn bất đắc dĩ cười nói, đều huyền quân cảnh giới, bước đi đều có thể cộm cộm chân. Thái Ly tức giận địa nói rằng, bình thường bước đi, nhân ra nơi nào sẽ nghĩ dùng huyền lực hộ thể a? Lại nói này hắc đồ vật, ngoan cố. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng gầy cái kia một đoạn đen nhánh gì đó. Từng mảng màu đen rỉ sét, cùng bùn đất cùng bóc ra từng mảng hạ xuống. Rất nhanh, một đoạn lưu lại rỉ sắt tay cầm, lộ ra, hình như là một cái tàn phá vũ khí. Có điều nhìn dáng dấp cấp bậc cũng không tệ lắm, chỉ ít cũng là địa giai. Hứa Dương khẽ mỉm cười, dùng sức nắm chặt tay cầm, chậm rãi rút ra. Mai một xuống mồ bộ phận, là một đoạn gãy vỡ cán kiếm. Thời gian qua đi nhiều năm, đoạn kiếm đã bị ăn mòn đến cơ hồ không thấy rõ đường viền. Đây rốt cuộc là ai lưu lại binh khí? Thái Ly hỏi, nơi này trước đây, hẳn là một chỗ cổ chiến trường. Hứa Dương nhẹ nhàng gõ vang mi tâm. Hồn tinh bắn ra một đạo màu xanh lam ba quang, chậm rãi đảo qua khu vực này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.